ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sau đây ta mau chia ly. Đời giống bao nhiêu đắng cay, muốn trôi mò miên bờ tình nào. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc khi thêm đau lòng. Giờ đây Nay trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như thế. Đến bây giờ người về, người lại bước đi bên ai vậy kia, để cho nỗi đau tôi thêm nặng nề. Giờ đây ông em biết anh có nghe, chỉ riêng mỗi em mãi mong chờ anh, mà sao anh đã người về. ta biết lý, giờ còn chia đôi đường đi. Lại anh tôi đã mi mơ rằng lối em về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước, thân cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ, vẫn mong anh về đây chung với em về. vòng tay ấm ôm lấy em, để ngày mai em biết yêu hơn, niềm hạnh phúc mãi đến siêu em. Cảm ơn anh vì đã cho em một tình suốt cuộc đời chỉ có anh mà thôi. Ngày hôm ấy em đã khóc lúc biết được rằng trái tim anh đổi thay, và em cứ thế mỗi tối ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao buồn rơi khắp trời. dối cho con tim mơ mộng ngày sau. Vì thế gian đâu có ai muốn yêu trong dối lừa. Hãy xem ta chưa từng yêu như đây rồi. Cố gắng nhau làm chi những tháng ngày vô nghĩa. Để anh nói với anh đi, chẳng bao giờ chia lìa. Người anh nói với anh đi, dù mai sẽ chia lìa. Trái tim của em phát than mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ai. Cớ sao tình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Hình bóng anh còn đây mà tình anh nay đâu mất rồi. Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như bất tận. Rồi tan biến giống như là trong giấc mơ giấc mộng. Phút ban đầu chỉ còn là gì vỡ của nhau. Gì ban đầu cùng cho ta xót xa mãi xa. Người nói đi một câu, ra đi em, đang một lần còn hơn. Vì sao thế, anh ơi vì sao mất thêm mất người. của em phát tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ai, cớ sao tình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Hình bóng anh còn đây mà tình anh nơi đâu mất rồi. Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như mất tận rồi tan biến, giống như là trong giấc mơ sắc mộng. Phút ban đầu chỉ còn là si vấn của nhau, si vấn đầu cùng cho ta xót xa mãi xa. Người nói đi một câu ra đi thôi, đang một lần còn hơn. phương trời mưa từng hạt tiếng mưa ơi tình đôi ta đẹp như giấc mơ anh về nơi chốn xa sao quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Kệ người ta nói. Tôi yêu em là ngu, tôi yêu em là ngơ, tôi yêu em là khờ. trong tình yêu em chỉ muốn đùa cho vui, không thật lòng với ai. Người ta cũng nói con tim em khăn khô, em không yêu một ai, em vui chơi qua đường, rằng bên đời em đâu chỉ có mình tôi thôi. Quá nhiều điều về em, kể người ta nói tôi không nghe người ta, mặc người ta nói tôi không cần bận tâm. Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính được gì và mất chi. Kể người ta nói tôi vẫn yêu mình em, tại vì tôi biết em không như vậy đâu. Cuộc đời như sóng gió, quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Kệ người ta nói, người ta nói tôi không cần bận tâm. Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính được gì và mất chi. Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em, tại vì tôi biết em không như vậy đâu. Cuộc đời như sóng gió, quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Người ta nói sẽ uống chua cay vì em yêu em cuồng điên, con tim bao muộn phiền, rằng bao ngày qua em chỉ dối lừa tôi thôi, như trò đùa trẻ thơ. Người ta cứ nói em ra sao thì tôi xin yêu em mà thôi, tôi không nghe miệng lời. Vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng yêu thôi, chẳng cần nghe người ta. Kể người ta nói tôi không nghe người ta, mặc người ta nói tôi không cần bận tâm. Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính được gì và mất chi. Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em, tại vì tôi biết em không như vậy đâu. Cuộc đời như sóng gió, quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Kệ người ta nói. Con trai em đã yêu, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cầm cuối tìm kiếm, tìm những nhớ thương anh từ trong khúc ca. Nay đi xa rồi, anh đã xa tôi. Cả em sống trong quá khứ, nhưng em có anh. Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cầm cuối tìm kiếm, anh tiếng ca em vui mai nhà, nhưng đối với anh không bao giờ là tất cả. Mỗi khi tan đã cùng hát cho anh nghe, hát về nỗi lòng về tình yêu anh cho em. Đến nay chỉ còn lại mình em với tiếng hát trong tâm trí em này. Em đã mất anh xa, anh sẽ không ở nơi này. Em biết phải đàn trai đây đâu đó nỗi buồn không đàn dung. Đôi tay lo nơi mắt say, em đã đem lòng tin em chào một người con trai. Em đã yêu, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy con trai em đã yêu, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cầm cuối tìm kiếm, tìm những nhớ thương anh từ trong khúc ca. Nay đi xa rồi, anh đã xa tôi. Cả em sống trong quá khứ. Chờ một chút.